Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 18 Vô Tội. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Hoàng Thanh đi theo Hạ Thiên Kỳ phía sau. Giống như là một cái đi theo lãnh đạo tuần tra tiểu đệ giống nhau. Ánh mắt vẫn luôn ở bất ân ngắm Hạ Thiên Kỳ. Tổng cảm thấy đối phương từ cùng hắn đi vào nơi này sau, liền cùng thay đổi cá nhân, dường như cả người đều giống như một tôn sát thần. Quanh thân tràn ngập lạnh lẽo sát khí. Này cũng làm hắn liền hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Sợ hô hấp trọng sẽ dẫn tới Hạ Thiên Kỳ tức giận. Triệu Lân tiểu khu đều là từ nhiều tầng nơi ở lâu tạo thành cư dân tiểu khu, cho nên lâu nội cũng không có thiết thang máy. Hạ Thiên Kỳ đi tuốt đàng trước đầu, phía sau tắc đi theo Hoàng Thanh cùng với kia hai cái chủ quản. Chờ bọn họ thượng đến lầu hai sau, vừa lúc nhìn thấy hai cái chủ quản hùng hùng hổ hổ từ trong đó một gian trong phòng đi ra. Trong đó một người trên tay càng là kéo túm một cái tắt thở hài tử. Hài tử mở to vô tội đôi mắt, tử khí tràn ngập trên mặt, máu me nhảy nhụa một mảnh. Miệng như là bị ngạnh sinh sinh xé rách khai giống nhau. Môi ngoại phiên, giống như phùng ở mặt trên thịt năm ni này giúp tiểu hài tử thằng nhãi con. Một đám quả thực muốn xảo người chết. Chờ chuyện này quá khứ, lão tử một hai phải đưa bọn họ đầu đều nắm xuống dưới đương cầu đá. Thật là tức chết lão tử. Hoàng lão đại, hai cái chủ quản chính mắng liệt liệt kéo kia cụ hài đồng tử thi đi ra ngoài. Đãi nhìn thấy Hoàng Thanh sau, tắc lập tức đình chỉ mắng, vội cung kính đánh thanh tiếp đón. Lần thứ hai nghe được Hoàng lão đại cái này xưng hô, Hoàng Thanh không cấm lông mày một trọn, tiện đà có chút thấp thỏm nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ không có bất luận cái gì phản ứng, hắn mới nhẹ nhàng thở ra nói, các ngươi không ở trong phòng nhìn những cái đó hai tử chạy ra làm gì? Hoàng lão đại, ngươi là không biết những cái đó hai thằng nhãi con là có bao nhiêu xảo. Một đám kêu cha gọi mẹ, lại làm lại nháo, thật là kêu chúng ta một cái đầu hai cái đại. Cái này chết thằng nhãi con càng là to gan lớn mật, lại vẫn giống ta nhổ nước miếng. Vì thế bị ta trực tiếp xé lạn miệng, đem thi thể ném ra tới. Thuận tiện thanh tĩnh, những cái đó tiểu hài tử đều là vì kia quỷ vật chuẩn bị mồi. Ai cho các ngươi tùy tiện giết chết? Hoàng Thanh có vẻ có chút sinh khí. Thấy thế, trong đó một cái mang mũ lưỡi trai thanh niên chủ quản vội vàng giải thích nói, Hoàng lão đại bớt giận, chúng ta cũng chỉ là muốn giết gà cảnh hầu. Làm những cái đó tiểu hài tử thằng nhãi con nhóm ân tĩnh trong chốc lát. Mặt khác, giống lớn như vậy hài tử còn có rất nhiều, cũng đủ kia quỷ vật ăn trong chốc lát. Điểm này Hoàng lão đã yên tâm, ta dám lấy mạng nhỏ đảm bảo. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua kia lớn lên nhân mô cẩu dạng thanh niên chủ quản, lại nhìn thoáng qua cái kia chết không nhắm mắt hài tử. Theo sau hắn đột nhiên mở miệng phân phó nói, cho các ngươi 5 phút thời gian, đem sở hữu bị giết hài tử đưa tới nơi này, hơn nữa làm sở hữu chủ quản đến nơi đây tập hợp. Hoàng lão đại, mau đi, đều tai điếc sao? Thấy hai người còn ở suy đoán Hạ Thiên Kỳ thân phận, Hoàng Thanh tức khắc chỉ vào bọn họ, cực kỳ khó chịu mắng. Hai cái chủ quản bị Hoàng Thanh sợ tới mức một run run, cũng không dám lại cọ sát, vội vàng bước nhanh chạy lên lầu, bắt đầu liên hệ nổi lên mặt khác tầng lầu chủ quản. 5 phút sau, sở hữu chủ quản toàn bộ tụ tập đến hai lâu, cùng bọn họ cùng nhau xuống dưới. Còn có 12 cái hài đồng thi thể. Hiển nhiên này đó hài tử đều là ở vừa mới bị này đó xúc sinh nhóm giết chết. Tính thượng đi theo Hoàng Thanh phía sau hai cá nhân, ở đây tổng cộng có 10 danh chủ quản, trong đó nam tính chiếm tuyệt đại đa số, có 8 người, đến nỗi nữ tính tắc chỉ có 2 người. Hạ huynh đệ, bọn họ đã đều đến đông đủ, không biết ngươi có cái gì phân phó? Hoàng Thanh gặp người đã đến đông đủ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại chỉ là nhìn bọn họ không nói lời nào. Cái này làm cho hắn nhịn không được hỏi một câu, không có gì phân phó, nơi này không các ngươi chuyện gì, đi bên ngoài chờ, đại lần này sự kiện sau khi kết thúc, ta còn có việc tìm các ngươi. Hoàng Thanh không biết Hạ Thiên Kỳ trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng là ở cái này cường giả vi tôn thế giới, Hạ Thiên Kỳ lời nói đó chính là thánh chỉ, căn bản không dung hắn đi nghi ngờ. Vị này chính là chúng ta Quang Ảnh Nhai khu phó lãnh đạo, các ngươi có thể xưng hô hắn hạ giám đốc, là chúng ta lão đại hảo huynh đệ. Hoàng Thanh giới thiệu đến cuối cùng còn cố ý đem cuối cùng huynh đệ hai chữ tăng thêm vài phần. 10 cái chủ quản ở biết được Hạ Thiên Kỳ thế nhưng là một vị giám đốc cấp bậc cường đạo sau, một đám toàn khiếp sợ phi thường mở to hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới đứng ở bọn họ đối diện người trẻ tuổi thế nhưng sẽ như vậy đáng sợ. Hảo, dư thừa vô nghĩa ta không muốn nhiều lời. Kế tiếp ta sẽ dùng quỷ vực bao chúng này đống lâu. Cho nên các ngươi có thể đi rồi. Chân thật đáng tin nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp phóng xuất ra hắn quỷ vực. Cứ việc hắn quỷ vực ở đệ nhị vực bị nghiêm trọng áp xúc, đã vô pháp giống ở trong hiện thực như vậy, đủ để bao trùm trụ cả tòa thành thị. Nhưng gần là bao trùm trụ một đống cư dân lâu nói. Lấy Hạ Thiên Kỳ trước mắt thực lực vẫn là không khó làm được. Quỷ vực không tiếng động vô hình tản ra, trong chớp mắt chỉnh đống cư dân lâu nội tình huống liền bị Hạ Thiên Kỳ thu hết đáy mắt. Hắn thấy được những cái đó bị nhốt ở trong phòng đang ở khóc gọi cha mẹ hài tử, đồng dạng thấy được những cái đó nhuộm thầm ở bọn họ trên người vết máu. Không hề nghi ngờ, những cái đó vết máu đều là ở bọn họ bị bắt đi trước. Bọn họ cha mẹ thân vì bảo hộ bọn họ mà chịu khổ giết chóc lưu lại. Kia trong đó chẳng những bao hàm bọn họ đối với hài tử ái, càng bao hàm đối với những người này hận, thậm chí là đối với thế giới này tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được đến từ bọn nhỏ bất lực, càng có thể cảm nhận được từ mấy ngày này thật sự bọn nhỏ trên người sở tràn ngập ra thê lương. Chờ kia 10 cái chủ quản rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ liền gần đây tìm cái nhà ở đi vào. Này gian nhà ở đại khái 100 nhiều bình, 3 phòng 1 sảnh, trong đó tam gian phòng ngủ môn đều đóng lại. Xuyên thấu qua ván cửa không ngừng có thể nghe được có hài đồng lại khóc. Ta hiện tại đã đem quỷ vực bao trùm ở này đống lâu. Một khi kia nữ quỷ lẻn vào, ta lập tức là có thể cảm ứng được nó tồn tại. Hạ huynh đệ tuổi còn trẻ là có thể trưởng thành đến như vậy nông nỗi, thật là lợi hại. Nói vậy về sau càng là có rất đại khả năng đi vào cao cấp giám đốc cấp bậc. Hoàng Thanh những lời này cũng không phải cố ý nói cho Hạ Thiên Kỳ nghe được, mà là thật là như vậy cảm thấy. Rốt cuộc xem Hạ Thiên Kỳ bộ dáng cũng liền 20 tuổi mới ra đầu, này một người có không bước vào càng cao cấp bậc. Hậu thiên nỗ lực là một phương diện, kỳ ngộ là một phương diện, nhưng là thiên phú đồng dạng là trong đó không thể thiếu một vòng. Yêu đọc sách, www.ucnu.m thuật pháp người sở hữu có thiên phú sai biệt. Quỷ vật, chi thể người sở hữu cũng đồng dạng như thế. Giống thuật pháp người sở hữu, liền lấy khí thuật sư vì mạnh nhất thiên phú, chú thuật sư thứ chi. Đương nhiên cũng có vụ ma sư loại này thiên phú tương đối đặc thù tồn tại. Nếu là trưởng thành lên, hậu kỳ thực lực càng sẽ xa xa cường với cùng cấp bậc. Rốt cuộc cấp tự thân phụ ma, chẳng khác nào là ở vốn có thực lực tiền đề hạ. Lại lần thứ hai có tăng lên, cùng cấp bậc hạ tự nhiên là khó có thể chiến thắng. Mà ở quỷ vật, chi thể chung, quỷ vương chi thể mạnh nhất, ác linh chi thể thứ chi. Tiếp theo còn lại là lệ quỷ chi thể, quỷ hồn thể chất từ từ. Trong đó quỷ vương chi thể yêu cầu hậu thiên kỳ ngộ. Mà ác linh chi thể ở thiên phú chung còn lại là sở hữu thể chất mạnh nhất một loại. Trưởng thành điểm mấu chốt chính là ác quỷ cấp bậc. Nếu hậu thiên có kỳ ngộ tấn chức vì quỷ vương chi thể, như vậy bước vào quỷ vương cấp bậc cũng vô cùng có khả năng. Mà giống lệ quỷ chi thể hoặc là quỷ hồn thể chất, đế hạn một cái là lệ quỷ cấp bậc, một cái còn lại là quỷ mị cấp bậc, yêu cầu rất lớn cơ duyên mới có thể trưởng thành đến càng cao trình tự. Nếu không, mặc dù thực lực bước vào ác quỷ cấp bậc hoặc là càng cao cấp bậc, bởi vì thiên phú sai biệt, chân thật thực lực cũng sẽ so thiên phú cường người nhược. Mà giống sở mộng kỳ sở có được oan hồn chi thể, tắc cũng là trong đó một cái dị loại. Chẳng những có được thiên phú chi lực, càng còn có được cấm kỵ chú thuật, đồng dạng là thiên phú thật tốt đại biểu. Mà giống hoàng thanh sở có được quỷ hồn thể chất, tắc có thể nói là nhất giác rưởi một loại thể chất. Cứ việc hắn hiện tại tiến vào ác quỷ cấp bậc, nhưng là bởi vì thiên phú chi lực không bằng những người khác, lại không có quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt có thể dung hợp, cho nên thực lực rất khó lại tiến thêm một bước. Rốt cuộc chỉ dựa vào trong cơ thể quỷ khí tích lũy là không có biện pháp chân chính đạt thành biến chất. Nghe được hoàng thanh tán thưởng, Hạ Thiên Kỳ chỉ là lạnh lùng cười cười, lời nói có ẩn ý nói: hoàng lão ca nếu có thể vẫn luôn sống sót nói, nghĩ đến đi vào giám đốc trình tự cũng không phải việc khó. Chưa xong còn tiếp, hết chương.